Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Hôm nay Bảo Anh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện Không yêu thì biến của tác giả Cựu Lộ Phi Hương. Bảo Anh đảm bảo khi các bạn nghe câu chuyện này sẽ không chê vào đâu được nữa. Bộ truyện này vừa nhẹ nhàng, thực tế, lãng mạn, HE, lại còn hài hước nữa. Xin các bạn cùng đón nhận bộ truyện Không yêu thì biến của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Tập 1, chương 1. Giờ tan tầm, tiểu chủ ở cạnh gõ lên bàn làm việc của tôi. Thời sự đưa tin thời buổi bây giờ rối ren phết, về nhà sớm chút nhé, đừng đi trễ muộn. Nói xong bèn nháy mắt vẻ ám muội với tôi. Tôi mỉm cười hiểu ý, thu dọn lại bàn của mình. Muộn cũng chẳng sao, dù sao hôm nay chị cũng có người hộ tống rồi. Chật chật, bạn trai về là khác ngay, trông chị vui chưa kìa. Tôi cười kiêu ngạo. Phải đấy, dương tử nhà chị trước có 36 thiên cường mở đường, sau có 72 địa sát hộ tống. Trên có thành lòng dưới có bạch hồ trông chừng, đáng tin vô cùng. Tiểu quỷ yêu nghiệt, phương nào dám sông lên làm loạn. Tiểu chủ cười phá lên. Tịch tịch, chị đúng là bảo vật sống, chẳng trách dương từ nhà chị chiều chuộng như tâm can bảo bối. Thế nào thì chỉ sợ xảy cái là bị người ta cướp mất ngay. Thế thì thiệt quá. Chị đây là vàng dòng nguyên chất 24K, ai đánh rời cũng thấy đau đớn. Thôi, tới giờ rồi, chị đi trước đây, mai gặp nhé. Tôi cầm túi, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Phía sau vang lên tiếng của tiểu chủ. Thường cái eo chút đi. Rồi sau đó là tiếng các đồng nghiệp trẻ miệng phì cười. Tôi không rảnh mà bận tâm, tâm trạng của tôi rộn rã vui tươi, chẳng khác gì một chú chim sẻ. Hôm nay cuối cùng, dương từ thân yêu của tôi cũng trở về từ chủ nghĩa tư bản độc ác rồi. Cuộc hẹn hò của tôi và dương từ kết thúc trong dư vị của một ly vàng đỏ. Tôi cười lạnh lùng nhìn chất lỏng màu đỏ tím đang chảy xuống trên gương mặt đẹp như tượng ấy, nhuốm bẩn cổ áo màu trắng của anh ta. Anh ta ngồi im không lên tiếng. Tôi cười. Giờ đúng là anh đã thay đổi rồi. Nếu là trước đây, tôi chỉ có thể tạt anh bằng trà đắng. Tịch tịch, chúng ta chia tay trong bình yên đi. Dương Tử hạ giọng nói. Anh không muốn ầm ĩ tới mức khiến mọi người khó xử. Chuyện đó là đương nhiên. Tôi chia tay ra. Phí chia tay. Dương Tử ngẩng phát lên rồi nhìn tôi trong kinh ngạc và lẫn chút khinh thường. Cuối cùng anh ta vẫn rút ví ra đặt vào tay tôi. Em đúng là đã thay đổi rồi. Thế à? Tôi mở ví nhớ mày. Xem ra anh ta sống cũng không tồi. Tôi rút hết tiền mặt trong ví, áng chừng trong tay, rồi ném trả lại cái ví cho Dương Tử. Tôi cầm tiền, nhìn vào mắt anh ta rồi xé đổi tập tiền ấy ra. Anh ta nhìn tôi chẳng khác gì một kẻ điên. Tôi gập mớ tiền bị xé lại, dồn hết sức lực mới xé được tiết thành hai. Tôi vò cả dốc tiền dày lại, ném vào mặt Dương Tử rồi cầm túi đứng dậy. Trong đám tiền rời là tả, chen lẫn những ánh mắt kinh ngạc từ chung quanh. Tôi nói với anh ta bằng giọng ngạo nghễ. Dương Tử, tôi chỉ muốn làm ảnh khó xử là đủ rồi. Bước đi mạnh mẽ trên đôi giày cao gót, tôi kiều hãnh quay người đi như không hề bị tổn thương. Nhưng dù có kiều gánh bẹp nhiều chẳng nữa, tôi cũng không thể chối bỏ được sự thật, mình bị bạn trai bỏ rơi. Tôi ngồi trong quán bà xà giật, hôm nay say mềm một bữa, nhưng mai vẫn phải ăn mặc gọn gàng mà tới công ty làm việc. Đời người chính là cố sống cố chết để giữ thể diện như thế đó, rồi cuối cùng có thể có được điều gì thì bản thân cũng chẳng biết được. Em ơi, một cái móng lợn lần sờ trên đùi của tôi. Một bình uống rượu cô đơn lắm, chi bằng anh tới uống cùng em nhé. Tôi lặng lặng dịch sang một bên chút, không nói lời từ chối. Đêm nay tôi thực sự chẳng còn lòng dạ nổi nóng chửi bới nữa. Nhưng gã đàn ông kia đã ngà ngà say, cứ dán qua chỗ tôi, rồi tôi dằn mạnh ly rượu xuống, khiến những chiếc ly trên quầy bà rơi nhảy lên. Khách cứ xung quanh toáng kinh ngạc, tất cả đều nghiêng đầu nhìn về hướng này. Cậu bartender đẹp trai trong khu quay lau chùi, hở hứng, liếc mắt nhìn qua. Gã đàn ông kia không ngờ được rằng tôi nóng tính như thế, rụt tay lại cầu nhau bỏ đi. Vướng phải phiền phức như vậy, tôi cũng chẳng còn hứng uống rượu, liền ngửa đầu dốc cạn ly rồi đứng dậy định bỏ đi. Em ơi, muộn thế này về nhà một mình không an toàn lắm đâu. Cậu bartender đẹp trai nhoài người lên quê bà, nhìn tôi cười cười. Tôi nhíu mày. Cậu muốn làm người hộ tống rồi tự mình đề phòng mình à? Em thú vị lắm. Cậu ta cười một lát rồi nghiêm túc đáp lại. Tôi nghĩ gì đều bị em nhìn thấu rồi. Tôi nhìn cậu chàng trai một lượt, trông rất trẻ tuổi đẹp trai, tính cách cũng vô cùng phóng khoáng. Vừa đúng là mẫu người của tôi. Hơi men bốc lên, tôi nghĩ dù sao Dương Tử đã tìm được một cô gái người Tây xinh đẹp ở nước ngoài rồi. Tôi cũng chẳng cần giữ thần như ngọc vì anh ta nữa. Dốc gan dốc ruột, cố gắng hết mình một đời đàn ông nhiều đến thế. Cuối cùng chỉ có thể đổi lại sự phản bội của anh ta. Nếu đàn ông có thể dễ dàng phản bội, vậy thì sao phụ nữ không thể phóng túng một phen? Tôi cong môi cười lên. Khi nào cậu nghỉ? Cậu bartender càng cười rạng rỡ hơn. Em về nhà lúc nào thì tôi nghỉ lúc ấy. Và thế là cậu ta nghỉ ngay lập tức. Đi giày cao gót sau khi xài rượu là một kỹ thuật. Nếu không nhờ cậu bartender nữa, tôi có lẽ đã phải vật ngã bỏ về đất nhà mất. Thế nên khi cậu chàng thừa cơ sờ mó eo thôi, dù không quen lắm nhưng tôi vẫn cau mày chịu đựng. Đi ra cửa từ sau quán bà là tới một con hẻm nhỏ vừa dài vừa tối om, thông thẳng ra đường lớn. Dù gần hơn đôi chút nhưng ngày thường có đánh chết tôi cũng sẽ không liếc tới kiểu hẻm nhỏ như thế này lấy một lần. Bởi lẽ bi kịch thường sinh ra ở những nơi như thế này. Ngã ra phía trước chất đống một đống rác, giày cao gót của tôi đột nhiên bị kẹt. Cậu bartender cúi xuống rút gót giày ra cho tôi. Vừa ngẩng đầu lên định khoe công thì chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thương của một người đàn ông ở phía ngã rẽ. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi đưa tiền cho anh, đưa hết tiền cho anh mà. Người cậu bartender cứng đờ. Tôi ngà ngà say, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cậu chàng bartender không dìu tôi đi thì bản thân cũng không thể đi nổi. Anh vịn lên vai cậu ta, đứng im tại chỗ. Lúc này một giọng nói vừa khàn khàn lại vừa khó nghe lạnh lùng nói: giết đi. Có tiếng bụp cùng lúc vang lên với giọng nói của hắn ta, âm thanh không lớn, nghe tự nhiên tiếng súng giảm thanh trong phim truyền hình. Lúc này tôi mở hiểu ra được bởi phần, cho dù trong lòng sợ hãi, tôi chỉ phóng túng có một lần thế này. Thế mà tôi để bụng phải xã hội đen thật sao? Nhưng nhờ lá gan nở ra vì rượu, tôi vẫn tò mò thò đầu ra nhìn sang bên đó. Ánh đèn đường u ám chiếu lên mấy bóng người ở bên kia. Tay một người rơi lên vẫn chưa hạ xuống, tôi trông thấy hình dạng của thứ đó rất rõ ràng. Súng. Tôi giật mình, rượu gì cũng tỉnh lại ngay lập tức, từng lỗ chân lông trên người đều túa ra mồ hôi lạnh, chỉ trong nháy mắt. Tôi quay đầu lại, nhìn cậu bartender. Chỉ thấy mặt cậu ta cũng xanh lét đi, tôi đẩy đẩy tay cậu chàng, ra hiệu cho cậu ta từ từ lùi lại. Nhưng không ngờ, tôi vừa đẩy một cái đã làm cậu bartender hoảng sợ, kinh hãi hét. Lên à một tiếng, tôi muốn bịt miệng cậu ta lại, cũng đã muộn rồi. Tiếng quát giận dữ vang lên từ phía ngã rẽ. Ai? Tôi túm chặt lấy vai cậu bartender, đi giày cao gót mà vẫn còn men say, loạng choạng chạy ngược trở lại. Sợ tên kia muốn giết người diệt khẩu, cho hai đứa chúng tôi mỗi đứa một phát đạn. Chúng tôi chạy vào sau cửa quán bà, tiếng huyền náo chợt ùa vào tai. Cậu bartender cuống quýt khóa chặt cửa, thấp thỏm bất an liếc nhìn tôi. Tôi cũng lúng cuống đưa mắt nhìn lại. Cậu chàng thở hổn hển nói: Chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi vội vàng tiếp lời. Không được, tôi phải đi báo cảnh sát. Anh bạn trẻ ơi, nhiệt huyết như thế không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi vừa định khuyên cậu ta vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thình thình ở phía sau. Tôi liền thấy vô cùng hoảng sợ, đảo mắt nhìn lại. Không biết cậu bartender kia đã chạy đi đằng nào để tôi mặc tự sinh tự diệt. Thịch một tiếng, cánh cửa cũ lâu năm chưa được sửa bị người ta đập mạnh mấy cái, khóa bùng ra, một cánh tay từ ngoài cửa thò vào. Mà đúng là con thỏ nóng lên cũng cắn người, tôi cầm tình con thỏ. Giờ phút này đã bộc lộ đầy đủ đặc điểm của con giáp của mình. Tôi lập tức túm lấy một tên đàn ông vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ấn mạnh lên trên tường, cắn lên mồi một cái. Tên này cao hơn dự kiến của tôi đôi chút, Đầu tiên giọng của tôi đập lên cằm đối phương. Tên kia kêu đảo một tiếng, chất giọng vô cùng quyến rũ. Tôi kiễng chân lên, chạm vào mồi hắn. Đây đúng là một phen cắn xé máu thịt lẫn lộn. Có lẽ tên kia sợ tới đời người, thất thời không phản ứng, cũng chẳng thấy dãy dụa gì, để kẻ tôi gặm cắn một cách tàn bạo. Khóe mắt được thấy, ba người mặc ẩu phục đi giày da đang thò đầu qua cánh cửa bị hỏng. Giáo giác nhìn vào bên trong, một trong số đó lướt qua chỗ tôi và người đàn ông đang bị tôi cắn kia rồi lại quay đi. Hình như còn nói, bó tay, nhiều người quá. Một người khác trông giống người đứng đầu khoát tay, bỏ đi, bỏ đi. Rồi ba người nối nhau ra ngoài. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tôi vừa định tách ra khỏi tên đàn ông xui xẻo kia, chẳng ngờ một tay hắn ôm lấy eo tôi, tay kia giữ lấy đầu tôi. Đầu lưỡi mở cánh mồi của tôi ra, bắt đầu đào chiều chủ động tấn công. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, tôi nhất thời không phản ứng, cứ để mặc hắn hồ dầu hưởng rượu trong nụ hôn triền miên, không biết là của tôi hay là của hắn, gần như khiến tôi chìm vào trong đó. Kỹ thuật hôn của hắn quá tốt, đặc biệt là đối với đứa con gái cô đơn thường niên không có bạn trai ở bên, quả đúng là cạn lộ giải tỏa cơn khát. Dường tử, anh nhìn đi, không có sự trói buộc của anh, tôi còn sống tốt đẹp tươi vui hơn nhiều. Vừa nghĩ như vậy, tôi lại càng chìm đắm trong nụ hôn có pha lẫn chút tâm lý báo thù này. Cánh tay cuốn lên tấm lưng dày rộng của hắn, tôi cố dốc hết sức khiêu khích gã đàn ông này. Chẳng mấy chốc đã có thể cảm nhận được một thứ gì đó nhô lên ở bụng dưới của hắn, chọc vào bụng tôi. Trong khoảnh khắc say mê ngất ngời, hơi men lúc nãy đã bị tan ra khi ở ngoài kia lại chiếm lấy đầu óc tôi lần nữa. Tôi đánh bạo đặt tay lên nơi đã nhô lên của hắn, chậm rãi ma sát qua lớp quần áo. Cảm giác được thứ dưới lòng bàn tay mình càng lúc càng lớn, trong lòng tôi có chút kiêu ngạo. Tạm tách ra khỏi đôi môi hắn, tôi thở dốc khàn giọng nói, tôi nghĩ chúng ta cần tới khách sạn. Sau đó cả hai tới khách sạn ra sao, tới khách sạn nào thì tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi, thậm chí tôi còn chẳng biết tên đàn ông kia mặt mũi ra làm sao. Tôi chỉ biết đêm đó chúng tôi đều điên cuồng tới cực độ. Tôi nhớ tay trần quấn xiết lấy nhau, đôi môi ướt át gần như hôn lên khắp cơ thể, ngón tay dịu dàng mà mạnh mẽ, thân thể đỏ ửng. Tôi nhớ từng tiếng rên rỉ đè nén khàn khàn, hơi thở khiêu gợi, sự xâm chiếm đau đớn, sự ấm áp vô tận từ trong ra ngoài. Tôi nhớ từng cú thúc mạnh mẽ, cảm giác cả thế giới đều chuyển động xoay tròn, sung sướng tới cực hạn. Tôi còn nhớ được đôi mắt mờ màng, trông đẹp tới nỗi tôi muốn chiếm làm của riêng. Đó là một đêm cuồng hoan dâu dài. Trước khi đi ngủ mê đi, một ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi, chắc chắn đáng giá hơn tên bartender kia rồi. Hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau muốn vỡ ra. Chuyện này là đương nhiên, bình thường sau khi những chuyện kiểu thế này xảy ra, nhất định đều có cảm giác đau đầu như búa bổ. Thế nhưng tôi vẫn chưa quên hết tất cả những gì xảy ra tối qua. Tôi nhớ rất rõ ràng những cảm giác ấy, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào. Tôi trần trụi dưới tấm chăn, lẫn trong cái đầu ê ẩm của ở tầng dưới là cảm giác ươn ướt dính dấp. Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề. Rốt cuộc, hôm qua hắn có dùng bao cao su không? Tôi tìm quanh trên mặt đất thứ phế phẩm hắn vứt ra, kết quả là chẳng thấy gì. Tôi không thể thừa nhận một cách thất vọng rằng, tối qua đúng là tình huống cấp bách, không thể chờ được. Tôi còn đang nghĩ, chờ lát nữa phải tới cửa hàng nào mua thuốc để không đụng mặt người quen. Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, tim tôi cũng ngừng đập theo. Nguyên nhân không gì khác, ngoài chuyện gã đàn ông đột nhiên chui ra này đúng là quá hấp dẫn. Đẹp trai cường tráng, cực kỳ nam tính. Nhìn bộ dạng của hắn, cộng với sự bài trí của khách sạn này nữa, có lẽ đêm qua tôi thật sự đã lên giường với viên kim cương cực phẩm này rồi. Hắn ta không ngờ tôi lại ngồi trên giường vô tư thưởng thức hắn bán quả thần như vậy, cứ cầm khăn tắm đứng ngẩn ra hồi lâu. Tôi nặn ra một nụ cười xã giao. Chào buổi sáng, có thể mượn phòng tắm của anh một chút được không? Tôi cũng muốn dội người. Xin cứ tự nhiên. Hắn dùng kính ngữ nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Sau khi dứt lời, hắn men đi vào phòng trong. Tắm rửa xong, tôi mới trông thấy quần áo của mình mặc tối qua đã bị xé rách từ chỗ cổ áo, hoàn toàn không thể mặc được nữa. Tôi đành khoác áo tắm của khách sạn, thở dài bất đắc dĩ. Rốt cuộc hôm qua nôn nóng tới cỡ nào chứ. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã âu phục chỉnh tề, vẫn hay nói âu phục là chiến hào của đàn ông. Trước tôi còn chẳng có cảm giác gì, giờ trông thấy hắn tôi mới biết hóa ra câu nói ấy là thật. Tôi nghĩ người đàn ông tràn đầy khí phách này chắc chắn là kẻ quét sạch ngàn quân, hiếm có địch thủ ở trên chiến trường rồi. Hắn ngồi trên sofa chăm chăm nhìn di động, uống cà phê, có lẽ đang xử lý công việc. Thế tôi bước ra, hắn vươn tay lấy ví tiền, thản nhiên hỏi bao nhiêu. Tôi thoáng sững sờ rồi bật cười. Anh muốn đưa bao nhiêu? Hắn quét mắt nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đen không có chút tình cảm, nhưng tôi nhận ra được sự khinh thường tựa như ánh mắt dường tử tối qua. Hắn thuận tay ném ví tiền tới chân tôi. Cầm lấy rồi đi đi. Tôi hít sâu vào một hơi, cúi xuống nhặt ví lên cười nói. Thật ra, chuyện thế này tôi không hề muốn làm tới lần thứ hai. Tiếp đấy, tôi gặp lại ý hệt việc mình đã làm tối qua với dường tử, với gã đàn ông đẹp trai này. Ngay giây phút, đống tiền nát vụn rơi lả tả trước mắt, hắn cũng để lộ ánh mắt kinh ngạc, hệt giống dường tử. Tôi tò mò lấy túi mình trong đống tràn bị dồn trên cục trên thưa giường. Khi nhìn thấy vết máu đã sậm trên màu gà giường trắng bóc, tôi khựng lại hồi lâu. Đúng vậy, tôi vẫn còn trong sáng. Khi Dương Từ và tôi yêu nhau, chúng tôi đều chưa tốt nghiệp đại học. Tình yêu của chúng tôi vẫn chưa đến bước cuối cùng thì anh ta đã đi du học rồi. Mà tôi từ đầu chí cuối đều ngốc nghếch tin tưởng những lời đường mật mà anh ta nói. Đến tận tối qua, cả tín ngưỡng và sự trong trắng của tôi đều bị vỡ nát. Chẳng biết buồn được bao nhiêu, tôi chỉ cảm thấy mềm mại tới cực nực cười. Điều chỉnh lại tâm trạng, tôi kéo chăn phủ lên vết máu, nhưng ngoảnh lại thì bắt gặp đôi mắt sầu hun hút của gã đàn ông kia. Tình một đêm chỉ là một đêm mà thôi, chẳng kể đó có phải là đêm đầu hay không. Tôi chìa quần áo ra cho hắn nhìn. Quần áo của tôi đã không thể mặc nổi nữa, tôi nên định mặc một bộ của anh. Nếu anh muốn tôi trả lại thì để cách thức liên lạc lại đây. Nhưng tôi thấy chắc anh không muốn đâu, thế nên sau này chúng ta gừng gặp lại nữa. Nói xong, tôi rất tự nhiên rút ra một chiếc áo thun thể thao rộng rãi trong tủ quần áo. Vào phòng tắm thay đồ xong, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt hắn. Trước khi qua khỏi cửa, tôi ngoái đầu lại nhìn cười cười. Đúng rồi, quên không nói, kỹ thuật của anh cũng được, đêm qua tôi rất thích. Thế rồi tôi ngạo nghễ bỏ đi. Đến cuối cùng, gã đàn ông đó vẫn giữ im lặng, trong đôi mắt kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy khiến tôi buốt người. Về tới nhà, tôi ngã lên giường, lúc này cơ thể mới thấy đau nhức không thôi, eo dưới cứ có cảm giác ê ẩm đau đau. Tôi kéo chăn, trùm kín hết người. Ngủ đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Ngẩng đầu lên, ánh giường vẫn rực rỡ mà. Chương 2. Ngủ một giấc say sưa rồi tỉnh dậy, tôi khoan khoái duỗi người. Hôm nay là thứ bảy, tôi quyết định hẹn bạn dạo phố mua ít đồ về dùng nghỉ. Rút di động ra mới nhớ, mình chia tay Dương Từ xong thì tắt máy. Chẳng trách, hôm nay ngủ tới chiều cũng không có ai làm phiền. Vừa mở máy lên đã có một cuộc gọi tới, hai chữ Thình Trần. Nhấp nháy vui vẻ, tôi mỉm cười, không hổ là chị em tốt, lúc nào cũng có thần giao cách cảm. Alo, em đang định... Hà Tịch, mẹ mày chứ, cuối cùng cũng nhận máy rồi. Tức thế kia à, tôi sức người, chẳng lẽ đột nhiên nhớ ra nửa năm trước tôi mượn chị 200 tệ vẫn chưa trả sao? Giọng nói nghiêm túc và lẫn tức giận của Trình Thần vang lên trong điện thoại. Dương Tử đá em rồi à? Trình Thần lớn hơn tôi 3 tuổi, khi tôi học năm thứ nhất thì chị đã học năm thứ tư. Lúc chia phòng ký túc chẳng biết thế nào lại ở cùng nhau. Dù nói là chị, nhưng tính cách còn trẻ con hơn tôi tới mấy phần. Hai đứa cực kỳ hợp nhau, ăn uống chơi bời, thường hay có đôi. Thế nên tôi có thể quen biết được hết đám bạn học của chị. Đương nhiên Trình Thần cũng biết hết những chuyện của tôi. Sau này chị tốt nghiệp, đi làm, rồi đến khi tôi tốt nghiệp tìm được việc. May mắn là hai chúng tôi vẫn chưa từng mất liên lạc. Ừ, nhưng em khiến anh ta còn khó xử hơn em ấy. Tôi khó hiểu nói. Sao chị biết? Mẹ kiếp, nó làm thật đấy à? Trình Thần căm hận nói. Hôm qua, lúc Thẩm Hy Nhiên đã ăn cơm với đồng nghiệp thì thấy em ném tiền vào mặt một thằng đàn ông, cứ khen em mạnh mẽ tuyệt đối. Chị nghĩ không phải hôm qua em gọi điện cho chị bảo Dương Tử về à? Chị nghĩ người đó có lẽ là Dương Tử.

gì mà cô em, đây là xe mà, Việt dã đó, xe sàng đó. Gã kia vừa nghe được bèn khổng phục. Sàng cái còn khỉ, giỏi lắm hay sao? Ông đây có mỗi chiếc xe máy mà cũng có thể tán gái được. Hôm nay đeo đồng đồng, ngày mai chơi tây tây. Tịch tịch, tôi vành tay lên. Trái ổm phải ấp là một lúc hai em. Câu này chẳng khác gì cái gài đấm vào nơi nỗi đau đớn nhất trong tim tôi. Ngày thường nghe thấy mấy lời kiểu này tôi cũng chỉ cười nhạt một cái. Nhưng hôm nay thì... Tôi ngước mắt lên nhìn hai bóng người tối tăm, bọn chúng cười sảng sặc, làm như có cùng lúc có hai cô bạn gái là chuyện đáng tự hào. Đi thôi anh, chúng ta tìm chỗ uống rượu tiếp. Không được, ông mày ngứa mặt lắm, xe xịn, ông đây cho chúng mày lái xe xịn này. Nói xong bẻ nhặt một hòn đá trên đường định vạch lên thân xe. Tôi thiện tay cầm chiếc giày cao gót vứt trên mặt đất lên, siết chặt trong tay với tâm thế bất chấp tất cả. Gót giày vừa chọc vào cổ của tên lưu manh kia, gã đã đau đớn suýt xả mấy tiếng. Tình rượu được 3 phần, lửa giận cũng tăng lên tới 3 phần. Mẹ kiếp, thằng khốn nào đánh đồng đấy? Nghe tiếng mắng chửi, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Nhưng tên lưu manh này đã trông thấy tôi rồi. Tôi trừng mắt đỏ ngầu lên nhìn. Tôi biết lúc này càng vẻ vẻ sợ hãi thì chúng càng nghĩ tôi dễ bắt nạt. Tôi đẩy trên trần, đứng thẳng người lớn tiếng đáp lại. Tao đánh thằng khốn mày đấy. À, hóa ra là gái à. Gã bên cạnh bật cười một cách quái gở nhìn về phía tôi. Tôi thầm kêu không xong rồi, nhưng mà vẫn treo nụ cười khinh miệt lên trên mặt. Mày cứ thử bước lại gần tao một bước xem, trông tao vừa đi thôi, chắc lát nữa sẽ trở lại đây. Chúng mày dám đắc tội với anh ấy, sau này còn định bám thủ ở thành phố này ai không? Tên lưu lành đã hơi tỉnh rượu, thấy có tội dọa dẫm có vẻ thật, bèn có ý lùi lại. Anh, trong con này không dễ chơi đâu, hay là chúng ta... Mẹ kiếp, ông cứ muốn chơi đấy. Mẹ, có tiền có quyền thì hơn người phải không? Hôm nay ông chơi chết mày, cùng nắm thì đền mặt này một mạng. Trong lòng cầm thêu xong rồi, tên này đã say qua mức cần câu, chuyện gì cũng có thể gây ra được. Tôi xoay người định chạy, nhưng có 2-3 bước mà gã đã đúng túm được tóc tôi. Kẻ say rượu rất khỏe, tôi sợ tới rùn cả người, nhưng không mò được thứ gì có thể đập gã. Tôi cuống lên, giơ móng tay ra, quay lại hết cào cấu lên mặt gã. Mặt gã bị tôi cào bật máu, gã liên tục kêu đau, túm tóc quẳng mạnh tôi ra. Tôi ngã bẹt xuống đất, đầu óc quay cuồng, chưa kịp tỉnh táo lại đã trông thấy một bóng đèn lừ lừ tới trước mặt mình. Còn thối tha. Tên lưu manh kia chửi tôi một tiếng, giơ chân đền định đạp, tôi ôm đầu cỏ người lại. Nhưng cái đau không hề ập đến, tên lưu manh không biết bị ai đẩy mạnh một cái, mất thăng bằng lảo đảo lùi ra sau mấy bước, ngã phịch xuống đất. Một bóng người cao to chắn trước tôi, lưng rất thẳng, bóng người dưới ánh đèn đường phủ lên người tôi. Ngược lại, ngược sáng, làm tôi có cảm giác bóng lưng của người đàn ông này sừng sững như núi, cảm giác vô cùng an toàn. Có người đến giúp đỡ vào những lúc như thế này, lúc nào cũng khiến người ta cảm động tới rơi nước mắt. Tôi ngẩn ngơ nhìn, chỉ cảm giác bóng lưng này có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lắm, mà giọng nói quán lại càng quen hơn bóng lưng kia. Hình như có lẽ lúc Dương Tử định ra tay đánh tôi cũng là giọng nói này đang ngăn cản. Người đàn ông đó rốt gì động ra gọi điện thoại. Alo, cảnh sát dừ ạ, là tôi đây, tôi gặp chút rắc rối ở đường Hưng Võ. Vâng, hai tên lừa mạnh. Vâng, xin anh nhanh lên, phiền anh rồi. Hai tên kia vừa nghe báo cáo, nhất thời có chút hoảng loạn, vô vội vàng vàng kéo nhau bỏ chạy. Tôi thở phào một hơi, xoa xoa lên chỗ da đầu bị kéo đau, chật vật định đứng dậy. Một bàn tay mạnh mẽ gầy gầy chìa tới trước mặt tôi. Tôi sững người, lập tức nắm lấy không hề ngần ngại. Lòng bàn tay của người đàn ông này ấm áp đến mức khiến lòng tôi nóng lên. Hắn dùng sức kéo tôi đứng dậy, tôi chỉnh lại mái tóc là xòa trước rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Cảm... Nửa câu sau bị tôi nuốt vào trong bụng, đổi thành một câu cực kỳ nghi ngạc. Sao lại là anh? Anh chàng 419, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng còn gặp lại hắn tới lần thứ hai, càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại hắn trong bộ dạng lếch thếch như thế này. Hắn liếc mắt đánh giá tôi một lượt cười nhạt. coi như là nữ trùng hào kiệt, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng trông thấy cô đánh nhau với người khác. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ lúc đấy hắn cũng thấy tôi đánh nhau với Dương Tử? Tôi thầm cân nhắc đôi chút, đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi mình giận quá mất khôn, có lẽ chắc là hình như có người đàn ông kéo tôi lại. Tôi nhìn thấy mặt của hắn, trong lòng lại càng cố thêm suy nghĩ này. Đúng là có duyên thật, tôi thầm bĩu môi. Nữ trùng hào kiệt, tôi cười gượng, không, lá gan tôi vốn nhỏ lắm, chỉ là tôi hung hãn nhất đời bị ảnh bắt nạp thôi. Hắn bỏ tay tôi ra, bước về phía chiếc xe đắt tiền kia, bấm vào khóa. Đèn xe nháy lên mấy cái, hắn mở cửa ngồi vào xe. Tôi cúi đầu nhìn cái dáng chán đời của mình, hai chân trần còn giống cô bé bán diêm hơn cả cô bé lọ lem. Đèn xe bị giã lại nháy lên nhưng không khởi động. Tôi nhìn chiếc xe một cách đáng thương, rồi đáng thương nhặt lại chiếc giày đã bắn. Tôi suy nghĩ xem có nên đi vào không. Đúng lúc đó, anh chàng 419 hạ cửa kính ở phía tôi xuống, lạnh lùng quăng cho tôi hai từ. Lên xe. Tôi ngẩn người, hắn chờ mãi, trên mày không khỏi cau lại. Tôi vội vàng vứt chiếc giày đi, hấp tấp mở cửa tót lên xe. Chỉ sợ chần chừ một chút thôi là hắn sẽ hối hận mà đá tôi xuống. Hắn liếc mắt nhòm tôi mấy lần, trong cái cơ gầy và chút mỉa mai. Đi đâu? Giờ tôi cũng chẳng còn hơi sức mà để ý tới vẻ mặt khinh miệt của hắn. Chỉ đứng xong bèn ngồi dựa vào ghế ngẩn ngơ nhìn con đường phía trước. Có lẽ hắn vốn là một người ít nói, lại càng không có gì để nói với tôi, cả chặng đường đều im lặng. Khi xe dừng ở dưới nhà, tôi mở cửa xuống xe, quay lại lịch sự nói với hắn một câu: cảm ơn anh, tạm biệt. Giọng nói hờ hững của hắn vang lên từ trong xe. Từ trước tới nay, tôi không thích một người phụ nữ xuất hiện quá nhiều trước mặt mình. Nói xong, hắn bèn đánh tay lái, thản nhiên để tôi hít bụi, ngây ngang bỏ đi. Tôi âm thầm siết chặt nắm tay. Anh nghĩ tôi mong mình gặp được anh chắc. Lúc này sự mệt mỏi đã trào lên, tôi ấm ức thở hắt ra. Hôm nay cả người lẫn tâm tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, hoàn toàn không có sức mà so đo với tên kia nữa. Tôi ẻo oải lên nhà, mở cửa vứt giày, tắm rửa xong bè nhau lên giường, ôm đầu ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, dường như luôn có một lồng ngực rộng rãi mà ấm áp để tôi tựa vào, hệt như đêm đó. Chương 4. Cuộc sống cứ trôi qua vun vút giữa những chuyện tình ngôn ngang, hai tháng trôi qua trong chớp mắt. Từ hôm ấy, Dương Tử không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Xem như anh ta vẫn còn chút tự trọng, mang cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt tôi như muốn mong muốn. Nhưng những ngày tháng yên bình thì không kéo dài mãi. Một ngày tháng 11, hết giờ làm, tôi ra khỏi công ty mới biết trời đang đổ mưa. Mưa trắng trời, mưa như chút nước. Chuyện này vốn dĩ không phải việc gì lớn lao, nhưng trong tương lai không xa, nó lại trở thành chướng ngại vật rất lớn ngăn cản tôi. Trinh Thần gọi điện tới cho tôi, cứ tưởng chút tâm lý phụ nữ ít ỏi còn thừa lại chồng chị trỗi dậy. Muốn gọi tôi đi chơi trong ngày mưa, ai ngờ. Tịch, tịch, cứu chị. Tôi dựng người cười mỉa. Giả vờ cái gì thế, thằng em là con bé dễ bị dụ dỗ à? Chị mà có thể kêu em đi cứu chị sao? Thầm hy nhiên, nhà chị đâu? Đi, đi công tác rồi. Giọng nói sợ hãi và lẫn chút hoang mang ở bên kia di động vang lên. Nói tới đây lại chen thêm tiếng nức nở tuyệt vọng. Tịch tịch, chị sợ, cứu chị với. Trình Thần biết khóc sao? Lúc này tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc hỏi. Sao vậy? Giờ chị đang ở đâu? Bàn công nhà chị, trời mưa chị bị trượt, bụng chị đau quá, có máu chảy. Trình Thần nói năng lộn xộn, tôi hoàn toàn không biết chị đang nói gì, buộc phải bình tĩnh nói. Giờ chị gọi 120 trước, sau đó báo cho em biết là bệnh viện nào, giờ em qua đó đây. Gọi rồi, bệnh viện Ái Hòa, tịch tịch là đứa bé, đứa bé. Tôi ngắt máy, mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy ra đầu đường vẫy xe. Nhưng trời mưa nên ai cũng giành giật taxi, chờ mãi mà không thấy xe nào trống. Đúng là vừa bực mình lại vừa nóng ruột, hắn không thể giật đầu mình xuống ôm trong tay, dọa chết tài xế, sau đó cướp xe lái tự đi. Tôi vừa gọi điện cho Thẩm Hy Nhiên, vừa lao tới bệnh viện. Trong khi trong di động vang lên giọng nói, số máy quý khách vừa gọi, ý nghĩ muốn giết người của tôi càng lúc càng mạnh liệt. Bệnh viện Trình Thần gọi cấp cứu cách chỗ tôi rất xa, chỉ dựa vào sức chạy của tôi thì có thể tới bệnh viện vào đêm khuya hay không cũng là một vấn đề. Tôi tìm trạm xe buýt, xem kỹ lộ trình rồi sốt ruột chờ xe. Nhưng không biết chuyến xe buýt ấy xảy ra tai nạn hay thế nào, đợi mãi mà không thấy tới. Đường lúc ruột nóng như lửa đốt, một bóng xe màu đen lướt qua trước mặt tôi. Tôi nhớ chiếc xe này, chính tôi đã bảo vệ nó khỏi bị rạch dưới tay bọn liêm hành trong đêm hôm ấy. Cô đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, chiếc xe với giá dừng lại như tôi đã ước. Tôi như được tăng thêm sức mạnh chỉ trong chớp mắt, chạy ào vào giữa lòng xe cộ, không hề để tâm tới những tiếng còi xe và tiếng quát mắng hỗn loạn. Cộc cộc, tôi lờ mờ trông thấy người đàn ông đằng sau miếng dán cửa đổi màu kia đang gọi điện thoại. Tôi gắng sức gõ lên cửa xe, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hắn. Cửa xe được hạ xuống, luồng không khí ấm áp bên trong phả ra, nương theo đó là giọng nói còn lạnh lùng hơn hạt mưa của hắn. Này cô, chúng ta có quen nhau sao? Quen, quen chứ. Tôi vuốt nước mưa trên mặt, cũng chẳng để ý liệu lớp trang điểm có bị trôi đi không, vội vã nói. Người tình một đêm, người xé tiền, người đánh nhau với đàn ông đó. Câu nói này vừa dứt, những người xe đang chờ đèn xanh ở bên cạnh gần như đều hạ nửa kính xe xuống, để lộ ra những gương mặt tò mò nhìn sang phía này. Hắn cau mày, khóe miệng nhếch lên, quay đầu đi một cách vô cùng căm ghét, đóng cửa kính luôn. Tôi vội vàng ấn lên cửa kính xe kêu lên. Chờ đã nào, này. Tôi thò vào chèn lên cửa kính để hắn không đóng được. Người đàn ông trong xe nói mấy câu vào di động, tắt máy, lại nhìn chăm chăm vào tôi nói. Cô này, tôi đã nói rồi. Không thích người phụ nữ nào xuất hiện trong thế giới của anh quá nhiều lần chưa gì. Tôi biết rồi, nhưng hôm nay tôi thật vội đấy. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa. Thật đấy, có nhìn thấy cụ thì cũng biết đi đường vòng. Tôi giơ bà ngón tay lên thề thốt, chỉ sợ hắn không tin mình. Tôi hy vọng giờ cô biến luôn đi. Tôi nghiêm túc đáp. Này anh, chuyện này thật sự có liên quan tới mạng sống đấy. Mời cô biến đi. Hắn lạnh lùng nói dứt câu, đèn tín hiệu màu xanh đã bật sáng, hắn định lái xe đi ngay. Tôi ngần người già một lát, rủa thầm trong bụng. Mẹ kiếp chứ, bà bất chấp. Tôi chạy nhanh tới trước xe hắn, dùng hai tay cản chiếc xe Việt Giã đang đắt tiền lại. Kiên định như người đàn ông phía sau tấm kính chắn gió. Hắn nhướng mày, dường như có cảm giác hiếu kỳ với giờ dám đối nghịch với mình như thế này. Tôi thầm tự khinh bỉ mình trước, rồi ngồi bệt xuống lòng đường ướt nước, gào khóc ngay giữa đường. Em có rồi, em đã có rồi, sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh không quan tâm tới em, thì quan tâm tới đứa bé có được không? Em đã hết cách rồi, em thật sự cũng đường cùng rồi. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh, rồi lập tức ầm ĩ lên. May mà tên này là người trọng sĩ diện, tôi chưa gào được bao lâu, hắn đã sành mặt ra khỏi xe, kéo tôi vào trong, đạp chân ga phóng như bay ra khỏi hiện trường huyền náo. Tôi chỉnh hệ thống sưởi, thản nhiên lau dòng nước mắt bị ép ra và nước mưa lạnh lẽo trên người nói. Cảm ơn anh, bệnh viện Ái Hòa. Không ngờ hắn nghe thấy câu ấy lại đột nhiên phanh gấp, xe dừng lại ven đường, hắn cau mày quay lại nhìn tôi bằng giọng nói không thể tin nổi. Cô có thật à? Cần gạt nước tự động di chuyển theo một tiết tấu đơn điệu, tôi thầm cân nhắc suy nghĩ của hắn một chút. Hắn nhất định là đã hiểu nhầm hành động của tôi lúc này. Tôi nghĩ, nếu giờ muốn hắn đưa mình tới bệnh viện, để hắn hiểu nhầm một chút cũng chẳng có gì tệ, thế là gật đầu nghiêm túc đáp. Phải, có thật rồi. Hắn nhìn tôi như nhìn quái vật. Thế nên đưa tôi tới bệnh viện đi, nhanh lên chút. Hắn chỉ sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bệnh viện thành phố gần hơn. Tôi ngắt lời hắn. Không không, Ái Hòa có bác sĩ tôi quen. Nên đi từ đó trước đi, cảm ơn. Cả quãng đường đi không ai lên tiếng, tôi điên cuồng gọi cho Thẩm Hy Nhiên nhưng không có ai bắt máy, khát khao muốn bóp chết anh ta trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Cuối cùng cũng tới bệnh viện, tôi ném lại cho hắn một câu đại khái. Xin lỗi, nói có là lừa anh đấy, vô cùng cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Cũng chẳng để ý xem hắn có hiểu hay không, tôi quay người chạy vào đại sảnh bệnh viện như có lửa đốt phía sau. Lúc này trời đã nhá nhem, người trong bệnh viện ít hơn ban ngày khá nhiều. Tôi chạy tới trước quầy trực cuống quýt hỏi: "Chị y tá, lúc nãy có một cô gái được đưa tới cấp cứu không ạ? Người đó chắc là người đó có thai." Tôi chưa nói hết nhưng y tá đã hiểu. "Có, tên là Trình Thần, giờ đang liên hệ với bạn bè người thân của cô ấy tới nộp viện phí, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật. Cô..." Cứu người, em nộp viện phí, bảo bác sĩ cứu chị ấy trước đi." Dù nói như vậy, nhưng khi y tá thu phí nói với cô: "Số dư tài khoản trong thẻ của cô không đủ." Tôi thật sự muốn chết khoách đi cho rồi. Tôi nói: "Chị ơi, tiền nong không thành vấn đề, có thể để bác sĩ phẫu thuật trước được không ạ? Sau này chúng em nhất định sẽ nộp bổ sung sau. Đây là chứng minh thư của em, có thể làm thế chấp." Y tá lạnh lùng máy móc đáp lại: "Xin lỗi cô, quy định của bệnh viện là như thế, chúng tôi không thể làm khác được." Tôi hết cách, đành tiếp tục gọi cho Thẩm Hy Nhiên. Thế nhưng bên kia vẫn lặp đi lặp lại câu trả lời của giọng nữ kia. Tôi chưa bao giờ ghét thứ giọng nói máy móc trong di động như thế. Tôi vừa nóng vừa sốt ruột, mắt đỏ ửng lên mà không dám bật khóc. "Bao nhiêu?" Y tá đứng trong quầy trả lời với một người khác. Tôi cắn đốt ngón trỏ định tìm đứa bạn khác phải tiền. Bỗng nhiên một tờ giấy được đưa tới trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông kia vẫn lạnh lùng nhìn tôi không lên tiếng. Mũi tôi cay cay, cũng biết lúc này mình không được phép mạnh miệng, bèn nhận lấy hóa đơn đã nộp viện phí. "Cảm ơn anh chờ ở đây một lát đã." Rồi chạy đi đưa cho bác sĩ. Khi Trình Thần được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi chợt theo tường ngồi thụp xuống. Cảm giác có chút lạnh lẽo, bàn tay đang cầm di động khẽ run rẩy. Nhưng giờ vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, tôi lại gọi cho Thẩm Hy Nhiên, vẫn không có ai bắt máy. Tôi chẳng có muốn giận anh ta làm gì nữa, tìm đứa bạn khác phải tiền phòng, bèn đi tìm người đàn ông kia. Nhưng khi tôi đi tìm khắp nơi, hắn đã biến mất rồi. Ra ngoài bệnh viện cũng không nhìn thấy xe của hắn nữa. Tôi nghĩ người đàn ông này thật sự không muốn gặp lại mình nữa rồi. Với hắn mà nói, chút tiền còm này chẳng đáng để bận tâm, hẳn nhiên sẽ không tính toán với tôi. Tôi thở dài, nhưng lần này là thứ tôi sợ, nợ hắn không phải là tiền mà là ân tình. Đường lúc rối rắm, di động trong tay rung lên. Tôi lấy ra nhìn thử. Được lắm, thằng khốn này cuối cùng cũng biết chị mày gọi cho nó rồi đây. Tôi nhếch mép lạnh lùng nhận điện thoại, giọng Thẩm Hy Nhiên rất gấp: "Alo, Tịch Tịch, giờ anh đang có việc, cô đừng gọi nữa, lát nữa anh gọi lại cho cô." "Lát nữa, chuyện có Trình Thần cũng phải chờ lát nữa." "Ừm, giờ đang thật bận, có chuyện gì cho anh về rồi nói sau." Nghe bên kia ầm ĩ, tôi biết anh ta đang bận thật. Nhưng nghĩ tới hình ảnh máu mẻ đầy người của Trình Thần, lửa giận trong lòng tôi cứ bốc bùng lên hừng hực. "Được, chờ lát nữa, có biết vợ anh bị sảy thai hay không? Chị ấy máu mẻ bê bết, được đưa tới bệnh viện, đau đớn ba lâu mới được vào phòng phẫu thuật." Tôi nói: "Chờ lát nữa, từ lúc xác vợ lạnh cứng, anh cũng không biết đâu, anh bận cho chết đi." Tôi ngắt máy, tắt luồn nguồn, cũng để cho tên kia nếm thử cảm giác hoảng hốt sợ hãi đi. Thu xếp ổn thỏa vài chuyện lặt vặt, tôi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi trên bàn ghế dài mòi mòn chờ đợi. Lúc này, hai tay mới có thời gian mà bắt đầu run rẩy. Sảy thai. Tôi nhớ đến sự sợ hãi và bất lực của Trình Thần trong điện thoại, cùng sự sốt ruột muốn cúp máy của Thẩm Hy Nhiên, nhất thời có chút chạy lòng. Trong chuyện tình cảm, liệu có phải phụ nữ nhất định sẽ bị thảm hơn không? Chương 5. Chừng 11 giờ tối hôm sau, Thẩm Hy Nhiên mới tìm tới bệnh viện. Trình Thần đang truyền dịch đã ngủ say, gương mặt tái nhợt đi, mà sắc mặt của Thẩm Hy Nhiên thì còn khó coi hơn Trình Thần tới mấy phần. Anh ta ngần ngừ đứng nhìn, không dám vươn tay ra chạm vào chị. Tôi lặng lặng liếc mắt nhìn Thẩm Hy Nhiên, nhưng chỗ cạnh giường bệnh lại cho anh ta chậm rãi cầm áo khoác đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cửa được đóng lại, tôi trông thấy anh chàng công tử xưa này cao ngạo vùi đầu vào bên giường Trình Thần, khóc không thành tiếng. Tình yêu là gì? Nếu nước mắt của Thẩm Hy Nhiên vào giờ phút này mà đau lòng mà không phải hối nỗi, tôi cảm thấy có lẽ anh ta thực sự yêu Trình Thần. Vì đau lòng là quan tâm, mà hối lỗi lại vì chuộc lại lỗi lầm của bản thân. chăm sóc Trinh Thần trọn một ngày, tôi mệt mỏi tới nỗi không thể chống đỡ được nữa. Về nhà tắm rửa qua loa rồi nhào lên giường. Tôi vốn nghĩ rằng lần này sẽ được ngủ một giấc thật dày, chẳng biết thế nào mà trằn trọc mãi không ngủ được. Rõ ràng lúc ấy chẳng nhìn người đàn ông kia được mấy lần, vậy mà giờ trong đầu óc chỉ toàn hình bóng của hắn. Ngón tay thon dài cầm lấy vô lăng, chất giọng trầm trầm ưu nhã như tiếng đàn kero. Nhớ tới ngón tay ấy đã từng trượt qua lưng tôi, đôi mũi đã từng lướt qua chân mày tôi. Những ký ức về đêm ấy cứ dâng lên trong từng hồi. Tôi trở mình xuống giường rót một cốc nước lạnh thật lớn, xoa lên gò má đang nóng rực. Tôi chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Được lắm, mày thiếu đàn ông tới mức này cơ đấy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng kết nguyên nhân là vì đã nợ anh ta. Khó tránh khỏi lương tâm bứt rứt. Mà ngay cả tên của người đàn ông kia là gì tôi cũng chẳng biết, đi đâu mà trả tiền cho hắn bây giờ. Tôi bực bội đặt cốc nước lên bàn. Kệ hắn đi, dù sao người nợ ân tình này cũng là Trần Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Hôm nào bảo Thẩm Hy Nhiên tự đi tìm người mà trả nợ. Cứ nghĩ như vậy, đêm ấy tôi mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ ấy, luôn có một người đàn ông lướt qua những ngón tay thon dài của mình trên cơ thể của tôi, tự như đang đàn một khúc nhạc tuyệt diệu. Sáng hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm quầng đi làm như thường lệ. Giờ nghỉ trưa, chị Triều ở bàn bên xích lại cười cười. Tịch Tịch này, ăn chưa? Tôi cũng cười. Em ăn rồi. Lần trước nghe nói bạn trẻ em đã đi du học về rồi, mọi người đều nghĩ em sẽ bàn chuyện cưới xin ngay thôi. Mai sau chẳng thấy tin tức gì. Giờ trong lòng tôi cũng đoán chừng được ý của chị. Nếu là trước đây, tôi cùng chị cùng lắm chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng sau việc tối qua, trong thâm tâm tôi cũng cảm nhận rõ được rằng mình nên nghiêm túc giải quyết vấn đề cá nhân, bèn trả lời chị. Vâng, đã chia tay rồi ạ. Nụ cười trên gương mặt chị Triệu lại tươi lên mấy phần, vội vàng áp sát lại. Nào, Tịch Tịch, chị nói với em nhé. Thằng cháu lớn nhà chị cũng mới về nước cách đây không lâu, tuổi tác khá hợp với em, mặt mũi cũng tạm ổn, học ý đấy, mỗi tội là hay thẹn. Hay là lúc nào hai đứa? Vâng ạ. Tôi gật đầu đồng ý. Chị Triệu vui tới nỗi không khép miệng lại được, nhanh chóng quyết định thời gian địa điểm, sợ tôi hối hận. Tối thứ sáu, tôi đến trước cửa nhà hàng đã hẹn đúng giờ, vừa ngẩng lên nhìn. Đúng là khéo, hóa ra đây là nơi mình đã từng tạt trà vào mặt Dương Tử. Chào cô, xin hỏi cô có đặt chỗ trước không ạ? Có, anh Trần Thượng Ngôn. Tôi nói tên người kia. Cô Lễ Tần mỉm cười lễ độ. Vâng ạ, anh Trần đã đến rồi, mời cô. Khi thấy anh ta, tôi khẽ nhíu mày, hình tượng quả thực không tồi. Chị Triệu không lừa mình, tôi mỉm cười với anh ta. Anh Trần ạ, chào anh, tôi là Hạ Tịch. Anh ta lập tức đứng dậy, để mặt kính, hiển nhiên có chút luống cuống. Chào cô, tôi là Trần Thượng Ngôn. Chúng tôi giới thiệu đơn giản rồi cùng ngồi xuống. Anh ta hài thẹn nhưng không hề trầm. Thậm chí sau cuộc đối thoại lịch sự lúc ban đầu còn thể hiện nét khéo ăn khéo nói, từng cử chỉ vô cùng nhã nhặn, hoàn toàn khớp với hình tượng bác sĩ lý tưởng. Tôi vô cùng hài lòng, anh ta cũng chẳng có ý kiến gì về tôi. Tôi đoán chừng nếu không có gì bất ngờ thì chuyện này chắc hẳn sẽ thành thôi. Nếu thuận lợi hơn chút nữa, chuyện trăm năm cũng xong luôn. Khi tiếng bít tết được đưa lên, đương nhiên lúc tôi còng môi suy nghĩ xem phải cắt từ chỗ nào thì anh ta đột nhiên lên tiếng. Em không thích bít tết sao? Tôi lắc đầu. Em thích ăn nhưng không thích cắt, tốn sức. Khóe mắt tôi chợt bắt được ánh mắt sắc lạnh lạnh lẽo bên trong ánh mắt của Trần Thượng Ngôn. Anh ta ngượng ngùng cười nói. Để anh giúp em. Nói xong anh ta bèn lôi ra một gói khăn giấy khử trùng trong túi phải, thôi thình lình rút con dao phẫu thuật ở túi trái ra. Lấy khăn khử trùng lau dao một lượt, ánh sáng phản xạ khiến tôi chói mắt. Chưa đầy 20 giây sau, tiếng bít tết của tôi đã được cắt thành từng miếng vuông vức dài 1cm, rộng 1cm. Tôi rất căm, nhìn cái đĩa hình vuông im lặng không thốt lên lời. Anh ta tiếp tục cười ngượng ngùng. Cảm giác cắt tươi sống và cắt tươi chín không giống nhau lắm, có lẽ thích cỡ không được chuẩn, em ăn tạm đi nhé. Cắt tươi sống là cảm giác gì? Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi chợt cười cười. Dạo này nhà anh có người hào tâm hiến tặng thi thể vật nuôi ngâm trong phóc mùn, cảm giác rất giống như khi cắt vật còn sống, em có thể thử xem. tôi lau mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán. Anh Trần, em vào phòng vệ sinh trước đã. Tôi đứng dậy định bỏ đi nhưng anh ta đã gọi giật lại. Hà, Tịch Tịch, anh có thể gọi em như thế không? Anh ta cười cười như có chút ngượng ngùng. Trước đây anh cũng từng xem mặt mấy lần, cứ mỗi khi bể nữ giữa chừng bỏ vào nhà vệ sinh thì đa phần sẽ không trở lại nữa. Bàn tay đang lần mò cầm ví sách phía sau của tôi khựng lại. Tôi trở về chỗ cũ, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh ta đẩy kính lên, gương mặt ửng đỏ. Cho anh hỏi một chút, điều gì khiến em rút lui nửa chừng vậy? Anh thấy trước đó chúng ta nói chuyện cũng khá vui vẻ mà. Là khá vui vẻ, tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, nghĩ bụng. Thời buổi này, quả thực không còn nhiều những bác sĩ thật thà. Nếu tôi có chút đạo đức xã hội thì đừng nên gạt anh ta. Tôi thở dài, thành thực đáp. Những người anh xem mặt trước đó thì em không biết, nhưng nếu bạn trai em làm bác sĩ mà lúc nào cũng kè kè rào phẫu thuật, sử dụng thành thạo, hơn nữa nhà anh ấy còn ngầm thi thể động vật trong phóc môn, trong lòng em sẽ sợ lắm. Anh ta sững sờ, sắc mặt tối đi gục đầu xuống. Như thế à? Tôi chợt mềm lòng. Thực ra chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Anh ta miễn cưỡng mỉm cười với tôi. Bữa cơm tối này nước cũng không khó trôi lắm. Cuối cùng anh ta lái xe đưa tôi về. Khi chia tay mới hỏi tôi xin tôi số điện thoại nói. Tịch Tịch, anh rất thích cá tính của em. Sau này chúng ta có thể tiến dần từ tình bạn. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng từ đó về sau, anh ta không hề gọi cho tôi, cũng không hẹn tôi đi chơi nữa. Đương nhiên tôi cũng quăng anh ta ra khỏi đầu. Mà qua một lần giày vò như vậy, nỗi sốt ruột muốn lấy chồng của tôi cũng nhạt đi rất nhiều. Thế là tôi dứt khoát sống những ngày tháng độc thân trong yên bình. Đến khi tháng 11 đã sắp trôi qua, Trinh Tân đột nhiên gọi điện cho tôi, nói chị và Thẩm Hy Nhiên sẽ đính hôn vào tháng 12. Tôi sững sờ rất lâu mới phản ứng lại được, mắng xà xà trong điện thoại. Đính cái đầu chị ấy, giờ hai người tình trạng ý thiếp cũng đã trải qua mưa gió bão bùng nhiều rồi, thế còn mà còn tiếc chín tại trục, tới dần chính làm giấy chứng nhận hả? Thẩm Hy Nhiên keo kiệt tới mức đó rồi sao? Trinh Thần ở bên kia giờ khóc giờ cười. Sao mày còn nóng ruột hơn cả chị thế? Đính hôn là hình thức, nhà anh ấy đặt nặng mấy thứ này. Cũng đúng, lúc anh ấy nhận cơ hội tặng chị thêm một chiếc nhẫn nữa. Hai chúng tôi hớn hở thảo luận xem nhẫn phải bao nhiêu. Rồi Trinh Thần nói cho tôi biết đã tìm được người tốt bụng giúp chị trả tiền hôm xảy ra chuyện rồi. Tôi gần như đã quên chuyện này. Chị vừa nhắc tối, tôi chợt nhớ đến người đàn ông kia. Chẳng hiểu sao giữa ban ngày ban mặt mà mặt tôi lại đỏ bừng bừng. Trình Thần nói, tôi nghe tôi nhắc tới người đã trả tiền giúp kia, Thẩm Hy Nhiên bèn dốc sức đi tìm người ấy. Chẳng bao lâu sau khi tìm thấy thật, người đàn ông đó tên là Tần Mạch, lại vừa hay có hợp tác với công ty của Thẩm Hy Nhiên. Tôi đang cảm thán thế giới này thật nhỏ bé thì Trình Thần lại vui vẻ nói, chị mời anh ta tới tham dự tiệc tính hồn rồi, người ấy đúng là quá đẹp trai. Tịch Tịch, có muốn chị móc nối cho không? Cô cười khan, không cần đâu ạ, chúng tôi đã làm xong chuyện từ đời nào rồi. Tôi ngắt máy, nghĩ ngợi một hồi, hắn sẽ tới đính hôn của Trần Trinh Thần, tôi cũng phải đi. Giữa mùa đông mà tôi cũng nóng ruột như bị lửa đốt khi nhận ra điều này. Ngày Trinh Thần đính hôn, tôi tới từ lúc sáng sớm, bạn bè thân thuộc của Trinh Thần tôi quen gần hết nên giúp chị chào hỏi một chút, còn đám bạn bên Thẩm Hy Nhiên kia thì... Này, Tịch Tịch, cười một cái cho anh xem nào. Ê, hôm nay người ta đính hôn đấy, em vừa thấy bọn anh đã xị cái mặt ra thế là không được. Nào nào, cười lên đi. Một đám ăn chơi còn nhà giàu, tôi quét mắt nhìn Thẩm Hy Nhiên ở đang bên cười ngu ngơ, lạnh lùng nói. Sao anh không nhắc nhở bọn họ, tay đại vương miếu gãy như thế nào hả? Người Thẩm Hy Nhiên run lên, vội vàng vừa dỗ vừa khuyên, kéo đám bạn vào khách sạn. Trinh Thần vừa dẫn một đám người vào, khi bị nghe ra thấy tôi nói thế bèn tò mò hỏi. Gãy kiểu gì? Tôi cười cười để lộ hàm răng trắng sáng. Bị em cắn. Trinh Thần im lặng không dám đào sâu, ngoảnh đi bèn thấy chiếc Việt Giã phòng khách dừng ngay trước cổng khách sạn. Bắt gặp chiếc xe quen thuộc, tôi chợt ngừng thở. Thẩm Hy Nhiên bước lên từ phía sau, miệng treo nụ cười khách sáo lịch sự bước tới đón tiếp. Anh Tần. Lại nhìn thấy gương mặt này mà tôi không khỏi đỏ bừng lên.